dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, xảy ra chuyện. Vẻ mặt cầu xin Kawamoto Seita đi tới phòng chăm sóc sức khỏe. Kaneda Kazushi đang nằm tại trên giường bệnh, ôm điện thoại di động rơi vào trầm tư. Lão đại, xong đời, ta bị phát hiện. Kawamoto Seita ngồi ở giường một bên, ánh mắt có chút khủng hoảng. Thầy tổng giám thị ban đêm lại phải cho cha ta gọi điện thoại. Ta có thể là trước mấy ngày mới chịu đánh à? Không có chuyện gì, Kaneda Kazushi cau mày, thờ ơ chỉ là chuyên chú trước mắt điều tra biểu. Trầm giọng nói, người xác định Aoki Tsukasa không có đổi này tờ biểu sao? Kawamoto Seita xem lão đại của mình đối chuyện của mình hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút oa lạnh, ngữ khí cũng biến thành có chút tức giận dâng lên. Đúng vậy, ta nhìn tận mắt Teruhashi Kokomi cầm lấy điều tra biểu mới vừa đi vào. Aoki Tsukasa liền theo trong văn phòng đi ra, căn bản không có thời gian đổi. Cái kia đây là ý gì đây? Kaneda Kazushi đưa di động đưa cho Kawamoto Seita. Trên màn hình điện thoại di động đang là trước kia Kawamoto Seita chỗ vỗ xuống ảnh chụp. Kawamoto Seita xem lấy trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp, không yên lòng nói ra. Cái gì? Ngươi xem, Kaneda Kazushi chỉ Aoki Tsukasa viết. Phụ thân tin tức tương quan một cột bên trong. Đơn vị làm việc bất ngờ viết thiên đường nhị chữ. Thiên đường là có ý gì? Kawamoto Seita trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn lúc này đối với chuyện này đã hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là thản nhiên nói, ta cũng không biết, không chừng là qua đời đây. Yêu là cái gì sao? Về sau tuyệt đối không giúp ngươi làm việc. Kawamoto Seita một bụng oán khí, đưa di động tiện tay lại đưa cho Kaneda Kazushi. Kaneda Kazushi lại tựa như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi, lại bởi vậy lắc lư mắt cá chân lại đau ai u một tiếng. Ta biết rồi, Kaneda Kazushi biểu lộ có chút bối rối. Thiên đường có phải hay không nhà kia quán ăn đêm? Quán ăn đêm? Cái nào? Kawamoto Seita ban đầu đều không có hứng thú, nhưng nhìn thấy Kaneda Kazushi giống như phát hiện bí mật gì một dạng bộ dáng, lại nhịn không được có một chút lòng hiếu kỳ. Kaneda Kazushi ánh mắt e ngại nhỏ giọng nói, liền là cái kia, cực tinh sẽ, cực tinh biết. Kawamoto Seita nói chuyện đều bắt đầu cả lăm, liền là nhà kia gọi là thiên đường quán ăn đêm sao? Trong truyền thuyết, nhà kia quán ăn đêm là cực tinh lại ở Chiba cứ điểm. Chẳng lẽ là thật? Khẳng định là. Kaneda Kazushi nuốt nước miếng một cái. Cực tinh hội có thể là tại Tokyo tiếng tăm lừng lẫy cực đạo tổ chức à? Chẳng lẽ nói Aoki Tsukasa người trong nhà thật sự là Yakuza? Kaneda Kazushi cùng Kawamoto Seita trong ánh mắt đều xuất hiện rung động cùng thần sắc sợ hãi. Cực tinh hội cũng không phải bọn hắn loại thiếu niên bất lương này có thể chọc nổi. Mặc dù bây giờ tuyệt đại đa số cực đạo tổ chức đều tại tẩy trắng, thoạt nhìn tựa như là bình thường tổ chức buôn bán, nhưng lại thế nào ngụy trang tẩy trắng cũng chung quy là cực đạo tổ chức a. Chúng ta nếu như bị phát hiện, có thể hay không bị kéo đi rót xi măng a? Kawamoto Seita chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ biến thành màu đen. Liền khuya về nhà cha mình muốn đánh chính mình cũng không sợ. Chỉ lo lắng chuyện này nếu như bộc lộ ra đi, chính mình hội giống kịch truyền hình như thế bị xử lý đi. Vừa nghĩ tới kịch truyền hình, trong phim ảnh Yakuza lãnh khốc đem người ném tới xi măng bên trong, sau đó đem xi măng lấy ra đánh nền tảng khủng bố tràng diện, Kawamoto Seita liền cảm thấy thân thể một trận lạnh buốt, phảng phất thấy được Aoki Tsukasa một mặt nhe răng cười nhìn mình chằm chằm. Mồ hôi lạnh ra một lưng, Kaneda Kazushi bờ môi có chút phát run. Sẽ không, chuyện này liền ngươi cùng ta biết. Sao, làm sao lại đâu, mà lại coi như cha của hắn tại thiên đường công tác. Cũng chưa chắc liền là cực tinh hội người A, có đúng hay không? Đúng đúng đúng, Kawabato Seita dùng sức chút đầu, cố gắng để cho mình an tâm một chút. Không sai, khẳng định là như vậy, coi như là cực tinh hội người, cũng chưa hẳn là cái gì lão đại A. Không chừng chỉ là cái cấp thấp nhất mã tử mà thôi. Đúng, đúng, Kaneda Kazushi cũng phụ họa, chỉ là hai người liếc nhau, lại chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng cùng sợ hãi. Hai người trầm mặc rất lâu, cuối cùng, vẫn là Kaneda Kazushi cắn chặt hàm răng, đột nhiên vỗ ván giường, giọng căm hận nói, chúng ta ban đêm, tiếp tục theo dõi hắn. Cái gì? Kawamoto Seita biểu lộ không thể tưởng tượng nổi đứng dậy. Lão đại ngươi điên rồi sao? Ta không đi, ta đánh chết cũng không đi. Khốn nạn, Kaneda Kazushi giận mắng một tiếng. Nếu là đã bị phát hiện, chúng ta như vậy dừng lại. Sự tình hội có cái gì cải biến sao? Kawamoto Seita đồng dạng ngữ khí tràn đầy nộ khí. Vậy chúng ta cũng không nên tiếp tục trêu chọc hắn. Chẳng lẽ không đúng không? Coi như ngươi không đi, ta cũng nhất định phải đi. Kaneda Kazushi giận dữ cọ sát lấy răng. Coi như chúng ta muốn từ bỏ, cũng không phải xem hắn sau lưng đến cùng là ai chăng? Nếu như phụ thân hắn chỉ là tại thiên đường làm công điều tửu, chúng ta còn cần lo lắng như vậy chịu sợ sao? Cái kia nếu quả như thật là cực tinh hội cao tầng đâu? Kawamoto Seita cau mày, nếu như lại điều tra đi, phát hiện thân phận của hắn thật sự có đáng sợ như vậy. Chúng ta liền chuyển trường đi. Kaneda Kazushi ánh mắt lại là bất đắc dĩ lại tràn ngập oán khí. Thế nào, tổng so cái gì cũng không biết, ở lại nhà run lẩy bẩy mạnh a. Coi như phát hiện hắn thật không thể trêu vào, ta cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Ngoặc kép, tốt, Kawabato Seita từ trong hàm răng gạt ra trả lời, lại hạ quyết tâm, chuyện này kết thúc về sau tuyệt đối không nên cùng Kaneda Kazushi tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Nếu như Aoki Tsukasa nếu là thật tìm đến mình phiền toái, quỳ xuống xin lỗi, cũng không biết có hữu dụng hay không, vừa nghĩ tới Aoki Tsukasa tấm kia hung thần ác sát mặt. Kawamoto Seita liền cảm giác mình thật sự là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội. Mới sẽ như vậy xuẩn đi theo Kaneda Kazushi điều tra Aoki Tsukasa. Tan học thời gian, các học sinh dồn dập hưng phấn nhấc lên bọc sách của mình. Top 5 top 3 đi ra giảng đường. Sukun, Teruhashi Kokomi do dự tiến tới Aoki Tsukasa bên người. Aoki Tsukasa đang ở thu thập túi sách, thấy được nàng lại gần, nhíu mày nghi ngờ nói, làm sao vậy, cái kia, Teruhashi Kokomi vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa con mắt, liền có chút tim đập rộn lên, nguyên bản định ở trước mặt chất vấn hắn có phải hay không ưa thích Busujima Saeko lời nói cũng không nói ra miệng, nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt nghi ngờ bộ dáng, Teruhashi Kokomi tạm thời sửa lời nói, lập tức liền muốn mở sân trường tế. Sukun có hứng thú hay không cùng một chỗ biểu diễn một cái tiết mục? Aoki Tsukasa nghe vậy lắc đầu, cười nói, ta cũng không có gì có thể biểu diễn, vẫn là thôi đi. Hả, là như thế này, wow. Teruhashi Kokomi biểu lộ không thấy đáng tiếc. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ lấy có thể thấy Aoki Tsukasa có thể tham gia sân trường tế. Bất quá vừa nghĩ tới sân trường tế sự tình, nàng liền cảm giác mình chuyện buồn rầu đột nhiên có đáp án. Sukun, cái kia thiên ngươi có thể tới nhìn ta biểu diễn sao? Biểu diễn? Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Là cái gì biểu diễn? Teruhashi Kokomi mỉm cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một lần bắt chước nữ đoàn biểu diễn đi. Không sai. Chỉ cần mình có thể giống thần tượng một dạng. Tại trên sân khấu vừa múa vừa hát. Sukun nhất định có thể đầy đủ cảm thụ đến mị lực của ta đi. Teruhashi Kokomi vừa nghĩ tới mình tại trên sân khấu biểu diễn. Mà dưới đài Aoki Tsukasa xem một mặt mê mẩn dáng vẻ. Liền không nhịn được cười ra tiếng. Hừ, Busujima học tỷ mặc dù xinh đẹp, nhưng ta nhưng không có chỗ nào không bằng nàng. Đợi đến Sukun thấy ta khi đó chói lọi bộ dáng. Khẳng định sẽ yêu ta. Aoki Tsukasa nhìn xem Teruhashi Kokomi bỗng nhiên ngốc vui vẻ lên. Nghi hoặc đến chừng mắt nhìn. Không biết nàng đây là thì thế nào. Aoki-kun, xảy ra chuyện. Mỗ khẩu bỗng nhiên vang lên Saiki Naniu thanh âm. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Saiki Naniu đang đẩy có chút nghiêng lệch khung kính. Biểu lộ bối rối nhìn hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.